Thương Thiên, chương 681, dư ba, góc truyện audio.com. Trong Tính Phong cư, bầu không khí âm trầm, cả đám cao thủ giang hồ tề tụ nói chuyện với nhau. Đã đi vào hai canh giờ rồi, sao đám người Thanh Tuyền còn chưa đi ra? Long Tuấn có chút không kiên nhẫn, Đình Nghị thì càng sao động bất an. Vương Sung sắc mặt âm trầm, cười khổ nói. Lý Nhạc Phàm lần nay sợ rằng thương càng thêm thương, muốn khôi phục sợ rằng không dễ. Tính tình tiểu tử này vô cùng bướng bỉnh, dám đối cứng với đại tôn, thực là không muốn sống. Nghe Vương Sung nói, sắc mặt đám người Long Tuấn có chút khổ não. Trước căn phòng, Tiểu Băng Nhi yên lặng ngồi giữa cửa, Tiểu Hỏa yên lặng ở một bên. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên tiểu cô nương nếm thử cảm giác đau lòng. Từ trước tới giờ, nàng vốn cho rằng bản thân mình sẽ trải qua cuộc sống vô ưu vô lự, hiện tại nàng mới hiểu được thế giới người lớn không ngờ lại phức tạp như vậy. Nhất là thấy cảnh tượng phụ thân bị thương nặng rồi ngã xuống, tiểu cô nương này suýt nữa ngất đi. Trong một ngày, Tiểu Băng Nhi bỗng nhiên cảm giác được bản thân mình trưởng thành rất nhiều, bắt đầu hiểu được cảm giác tự hỏi chính mình, cũng bắt đầu hiểu được cảm giác đau lòng vì người khác, hiểu được tất cả. Tiểu Băng Nhi, không có việc gì đâu. Nhan Nguyệt Thi tiến lên phía trước ôm chặt tiểu cô nương nói. Sư tỷ ngươi y thuật cao siêu, còn có đám người ngũ tử ở bên trong, Nhạc Phàm huynh đệ phúc lớn mệnh lớn, lần này nhất định có thể vượt qua khó khăn. Đúng vậy, hai từ, đừng khóc, phải kiên cường lên. Phó Xuất lên tiếng trấn an, mỗi một lần đối mặt với khó khăn, phụ thân ngươi cho tới bây giờ chưa từng buông tha một lần nào, mà ngươi là hài tử của một người kiên cường như hắn, ngươi cũng phải kiên cường lên. Tiểu Băng Nhi dựa đầu vào vai Nhan Nguyệt Thi, vài lần muốn khóc thành tiếng, thế nhưng nghe Phó Xuất nói, lại cố nén lại, chỉ nhẹ nhàng nấc vài cái. A-di-đà Phật, một tiếng Phật âm vang lên khiến cho tâm tình của mọi người dễ chịu hơn không ít. Mọi người nghe tiếng nhìn lại thì thấy hóa ra là Liễu Nhân đã tự mình đến đây. Thanh Thiên bái kiến sư phụ, thấy Liễu Nhân, Thanh Thiên và Không Văn vội vã bái kiến, những người còn lại cũng đều tiến lên chào. Thanh Thiên, Lý Thí Chủ hiện tại ra sao? Liễu Nhân thấy sắc mặt mọi người không mấy vui vẻ, không cần hỏi cũng biết tình huống không tốt. Thanh Thiên lắc đầu nói, Lý Đại Ca hiện tại hôn mê bất tỉnh, Tuyền Thanh sư muội và Ngũ Tử sư huynh đang liệu thương cho huynh ấy. Hắt xì, cửa phòng bị mở ra, Tuyền Thanh và Ngũ Tử từ trong phòng đi ra. Hai người đều lộ vẻ mệt mỏi, dường như đã thất bại. Tuyền Thanh cô nương, sư phụ ta thế nào rồi? Long Tuấn và Đình Nghị vội vã tiến lên hỏi. Tiểu Băng Nhi kéo tay Tuyền Thanh nói. Sư tỷ, phụ thân của muội không có việc gì chứ? Nhìn ánh mắt tha thiết của mọi người, Tuyền Thanh hít sâu một hơi nói. Mọi người yên tâm đi, Lý Đại Ca hiện tại khí tức ổn định, mạch tượng ôn hòa, không có gì đáng ngại. Chỉ là lần này Lý Đại Ca tiêu hao quá độ, hiện tại còn đang hôn mê, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Đúng vậy, hiện tại đã không có việc gì rồi, mọi người không cần lo lắng. Ngũ Tử ở bên cạnh bất đắc dĩ cười cười, Tuyền Thanh nói thì dễ dàng, nhưng trên thực tế thương thế của Nhạc Phàm vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại nhớ đến khiến cho bọn họ không khỏi sợ hãi. Mất máu quá nhiều, kinh mạch tán loạn, nguyên khí tổn hao. Nếu như không cứu chữa đúng lúc, cộng thêm thể chất của Lý Nhạc. Góc truyện audio.com, Phàm cường đại, đổi lại là một người khác sợ rằng đã sớm đi đời nhà ma. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Long Tuấn nói to, lại có chút không yên tâm nói. Tuyền Thanh cô nương, vậy sư phụ lúc nào mới có thể tỉnh lại? Tuyền Thanh suy nghĩ một lát rồi nói. Tâm thần Lý Đại Ca bị tổn thương, sợ rằng phải nghỉ ngơi hai ngày mới có thể tỉnh lại. Hai người các ngươi một người lưu lại chiếu cố Lý Đại Ca, hai ngày này ta sẽ ở chỗ này, nếu có tình huống dị thường, các ngươi tùy thời đều có thể tìm thấy ta. Hiện tại ta đi điều dưỡng một lát, các vị cáo từ. Dứt lời, Tuyền Thanh quay về phía mọi người gật đầu, sau đó rời đi. Lập tức Ngũ Tử cũng mượn cơ cáo lui. Sau khi hai người rời đi, Liễu Nhân lại mở miệng nói. Thanh Thiên, ngươi cũng nên ở lại đây hỗ trợ một chút. Chờ sau khi Lý Hộ Pháp tỉnh lại, ngươi thay ta truyền cáo một câu, nói với Hộ Pháp là Vô Danh Tôn giả cho mời. Thanh Thiên hiểu rõ, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, lão nạp xin cáo lui. Liễu Nhân chắp tay thi lễ, sau đó rời đi. Một ngày trôi qua, trong Thiên Tuyệt Cốc đã khôi phục vẻ yên tĩnh như cũ. Trên đăng thiên thai, các tán tu và các thế lực đúng hẹn mà tới. Mỗi người đều có bộ dáng hưng phấn bừng bừng, trong câu chuyện của bọn họ hầu như đều đề cập tới chuyện hôm qua. Tu hành giới nhiều năm trôi qua như vậy, cảnh tượng đại tôn xuất thủ đã ít lại càng thêm ít. Thế nhưng hôm qua Thánh Môn đại tôn bất chấp thân phận vung tay với một hậu sinh vãn bối, kết quả không công mà trở về. Việc như vậy quả thực là tổn thất mặt mũi to lớn của Thánh Môn đại tôn, quả thực là việc kinh thiên trong tu hành giới.